Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 522, Hằng Nga vs Khổng Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triều Ca Thành trung tâm, có một tôn thật lớn tượng Phật. Mà này một tôn thần tượng, Yến Tiểu Bắc xem đến thập phần quen mắt. Tựa hồ là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Bồ Tát là Phật giáo. Theo đạo lý tới nói, xiển giáo mới là diễn sinh Phật giáo ngọn nguồn. Bởi vì xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ hạ 12 kim tiên. Trong đó có 4 cái là minh xác nhắc tới bọn họ cuối cùng là thuộc sở hữu với Phật giáo. Này 4 vị kim tiên phân biệt là Từ Hàng Đạo Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn. Bọn họ 4 vị tới rồi Phật giáo lúc sau, phân biệt trở thành Quan Âm Đại Sĩ, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, đến nỗi Cụ Lưu Tôn. Hắn trở thành sau lại Phật Di Lặc. Nhưng mà Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát vì sao liền sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Triều Ca là tiệt giáo địa bàn, mà Bồ Tát là xiển giáo chiêu bài. Làm sao vậy? Hằng Nga nhìn đến Yến Tiểu Bắc bất động, lập tức hỏi. Yến Tiểu Bắc nói, người nhớ rõ, ở tiệt giáo có như vậy nhất hào người sao? Hắn chỉ vào trên bầu trời Bồ Tát cự giống. Theo ta được biết, ở Triều Ca bên trong, có một cái khó lường nhân vật. Người này gọi là Khổng Tuyên. Này đây vì bẩm sinh thánh nhân. Hằng Nga nói. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Người thế nhưng biết nhiều như vậy về Triều Ca sự tình. Đó là tự nhiên. Ở trên trời tiên tử nhật tử cũng thực nhàm chán. Mà lúc này đây tiệt giáo cùng xiển giáo tranh đấu. Là bầu trời các tiên nhân đề tài câu chuyện. Ta có một cái bằng hữu cũng thích cùng ta nói một ít thế gian sự tình. Hằng Nga nói. Nàng tự nhiên là nói Ngô Cương. Nhưng Yến Tiểu Bắc hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Cương người này. Hằng Nga lại nói. Ở Tam Thánh Mẫu, 12 kim tiên dưới, thực lực có thể bài tiến lên 5. Trong đó liền có Khổng Tuyên này nhất hào người. Hằng Nga nói. Nhưng người này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cực kỳ thần bí. Khổng Tuyên, Yến Tiểu Bắc cẩn thận tìm tòi trong đầu có quan hệ với Khổng Tuyên ký ức. May mắn hắn trước kia cũng thực thích phong thần diễn nghĩa chuyện xưa. Hơi một tìm tòi, hắn liền nhớ tới có quan hệ với Khổng Tuyên một ít kỹ càng tỉ mỉ. Khổng Tuyên cũng là yêu tiên. Hơn nữa nguyên hình vẫn là trong thiên địa đệ nhất chỉ Khổng Tước. Cùng Phượng Hoàng giống nhau, đều là tứ thánh thú chi nhất. Chu Tước đông đảo con nối dõi chi nhất. Hắn còn có một thân phận chính là nhà Ân đại nguyên soái. Khổng Tuyên phải giết tuyệt kỹ chính là ngũ sắc thần quang. Chỉ cần này chiêu vừa ra, ngũ sắc thần quang bắn phá đến hết thảy đều sẽ bị hút vào quang trung. Nếu là không có các người chơi gia nhập, Khổng Tuyên thực lực là tương đương lợi hại. Bởi vì hắn thế nhưng đem đạo hạnh, pháp lực đều ở kim tiên phía trên châm đèn đạo nhân cấp đánh chạy. Châm đèn là người nào? Kia chính là 12 kim tiên chi nhất. Đời sau tam đại Phật tổ chi nhất. Tuy rằng lúc này lực lượng chưa thành thục, nhưng 12 kim tiên thực lực đã là phi thường lợi hại. Hơn nữa ngay cả tiếng tam lừng lẫy lục áp cũng chỉ có thể tiếp được Khổng Tuyên 4-5 chiêu. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Ngoài ra, Khổng Tuyên cũng chiến thắng Dương Tiễn cùng Na Cha. Liền có thể biết nhân vật này pháp lực vô biên. Nếu này Khổng Tuyên như vậy cường đại, vì sao phải bảo hộ nhà Ân đâu? Yến Tiểu Bắc hỏi. Hằng Nga lắc đầu cười nói. Người có hay không nghe nói qua một câu? Nga, trời giáng huyền điểu mà sinh với thương. Hằng Nga hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Huyền điểu. Huyền điểu chẳng lẽ chính là Chu Tước? Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt. Hằng Nga nói. Đúng vậy. Chu Tước đem Khổng Tuyên sản ở nhà Ân. Đương nhiên khi đó vẫn là thành canh thánh tổ. Khổng Tuyên vẫn luôn bảo hộ nhà Ân. Giống nhau Khổng Tuyên tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng lúc này đây nhà Ân đều bị chúng ta đánh tới nơi này. vì tránh cho nhà Ân diệt vong. Chỉ sợ Khổng Tuyên liền rời núi. Yến Tiểu Bắc hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy thâm trình tự chuyện xưa. Hằng Nga lại nói lên Khổng Tuyên một ít việc cố, cũng là làm Yến Tiểu Bắc kiến thức rất nhiều. Hai người nhìn trong chốc lát này thật lớn tượng Phật, bổn tính toán rời đi. Đã có thể ở hai người xoay người thời điểm, kia tượng Phật hai mắt liền mở ra. Một con thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp hướng về phía hai người. Yến Tiểu Bắc vội vàng cùng Hằng Nga nhảy hướng về phía hai bên. Chỉ nghe được, ầm vang, một tiếng vang lớn lúc sau. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái thật lớn trưởng ấn. Chúng ta rõ ràng là ẩn thân. Như thế nào sẽ, Yến Tiểu Bắc nói. Này, hay là đây là Khổng Tuyên chân thân? Hằng Nga kinh hô, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Chỉ thấy kia tượng Phật thân thể bỗng nhiên nở rộ ra vạn đạo kim quang. Phía sau thế nhưng giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau. Xuất hiện đại lượng khổng tước linh. Kia một chi chi khổng tước linh chậm rãi mở ra. Mỗi một lần mở ra, mặt đất đều sẽ chấn động một chút. Mà kia khổng tước linh phía cuối, kia một cái giống như đôi mắt hoa văn. Giờ khác này thế nhưng đều giống như chân nhân đôi mắt giống nhau. Chậm rãi mở ra. Chẳng qua người đôi mắt là hoành, nhưng này khổng tước linh đôi mắt lại là dựng, thoạt nhìn là cực kỳ quỷ dị. Đôi mắt xuất hiện đại lượng kim quang, đem đen nhánh ban đêm chiếu sáng lên thành ban ngày. Kia từng con đôi mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc hai người. Cường quang làm hai người không mở ra được hai mắt. Xem nột, đây là ai tới? Một cái tang thương. Tràn ngập năm tháng cảm thanh âm từ Yến Tiểu Bắc hai người phía trên truyền vang. Yến Tiểu Bắc đem trời cao kiếm rút ra. Hắn cảnh giác nhìn thật lớn Khổng Tuyên. Nếu nói Trích Tinh lâu đã tính cao, nhưng hiện tại ở Yến Tiểu Bắc xem ra, Khổng Tuyên mới là chân chính cao lớn. Từ đỉnh đầu bắt đầu tính toán, đến mặt đất chỉ sợ có gần 300 mễ khoảng cách. Này vẫn là Khổng Tuyên ngồi xếp bằng độ cao. Nếu hắn đứng lên, quả thực không thể tin được. Hằng Nga ẩn thân thuật rất cường hãn không giả. Nhưng lại bị khổng tước linh thượng mấy trăm con mắt cấp xuyên qua. Này mấy trăm con mắt quả thực so nghe trọng cùng Dương Tiễn thiên nhãn thông càng thêm lợi hại. Đó là gấp mấy trăm lần thiên nhãn thông. Người thanh kiếm này là từ đâu tới? Khổng Tuyên nói. Nhưng là Khổng Tuyên miệng không có động. Hắn thanh âm lại từ bốn phương tám hướng xuyên qua tới. Nghe tới là như vậy điếc tai phát hội. Yến Tiểu Bắc nhìn trong tay trường kiếm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Người biết ta kiếm. Ha ha. Xem ra người đối với người sở có được lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đem kiếm cho ta. Tha các ngươi trở lại. Khổng Tuyên nói. Yến Tiểu Bắc chậm rãi nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, kia đó là, chết. Khổng Tuyên hét lớn một tiếng. Hắn khắp một cái pháp quyết. Lúc này chung quanh phố lớn ngõ nhỏ bên trong, xuất hiện đại lượng phía trước xuất hiện quá dị dạng oa oa. Này đó oa oa từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng tới hai người chen chúc qua đi. Hằng Nga bắt được Yến Tiểu Bắc tay. Ẩn thân thuật, hai người lại lần nữa trốn vào hư ảnh bên trong. Nhưng mà lúc này Khổng Tuyên sau lưng khổng tước linh lại lần nữa đồng thời phát ra bắt mắt quang mang. Lại lần nữa chiếu ra Yến Tiểu Bắc cùng Hằng Nga chân thân. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc thầm mắng một câu. Hằng Nga tự biết vô pháp chạy thoát. Nàng nói, ta đi đối phó Khổng Tuyên. Này đó oa oa liền giao cho ngươi. Nhưng là bọn họ, không sai, bọn họ trước kia đều là bá tánh, nhưng từ trên lưng cái kia quỷ dị đồ vật xuất hiện lúc sau. Đây là một đám đáng thương cái xác không hồn, Hằng Nga nói, cũng đã bay đến giữa không trung. Tay nàng trung xuất hiện một cái lăng la, kia lăng la theo gió phất phới, đẹp không sao tả xiết, cách chương.